Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Đúng rồi, vừa cái kia đem này một cầu ngăn trở cản lại người là ai? Ta biết, cái kia là Siren số 10. 5 vị thủ phát một thành viên. Thật giống là gọi là gì Taiga Kagami tới cái này trong sân bóng rổ. Không chỉ là những này nằm ở trên thính phòng người đang khiếp sợ, kinh ngạc, thi đấu bên trong Suutoku cũng nằm ở mảnh này khiếp sợ cuồng chiều ở trong sân bóng rổ lên. Midorima Shintaro hắn bỗng nhiên từ khiếp sợ trong lòng tỉnh lại. Hướng về bên cạnh nhìn lại, này không nhìn còn khá. Vừa nhìn hai mắt của hắn đều trừng lớn mấy phần. Trong lòng cũng xuất hiện lo lắng cảm giác không được. Hayashi Amasu, hắn dĩ nhiên không gặp thời khắc này. Nằm ở Seiren nửa sân nơi sâu xa Midorima Shintaro hắn rốt cục phát hiện bên cạnh mình Hayashi Amasu biến mất, đồng thời cũng vào đúng lúc này tựa hồ là nghĩ đến những thứ gì. Đột nhiên nghiêng đầu, hướng về phía sau Suutoku nửa sân nhìn lại giờ khắc này. Hayashi Amasu người đã ở với Suutoku nửa sân bên trong. Đồng thời trong tay cũng cầm một viên bóng rổ. Điên cuồng tại chiều Suutoku nửa sân nơi sâu xa nhất giỏ bóng rổ vị trí chỗ ở chạy tới nhìn thấy. Tình cảnh này, Midorima Shintaro sắc mặt của hắn đại biến. Ánh mắt cũng đột nhiên xuất hiện một chút mê man bởi vì hắn biết. Vào lúc này Suutoku nửa sân bên trong là không có bất kỳ người nào phòng thủ. Vì lẽ đó nói cách khác, Hayashi Amasu giờ khắc này trong tay cầm này một cầu, nhất định sẽ rơi vào Suutoku nửa sân bên trong giỏ bóng rổ bên trong. Không ai có thể dùng phòng thủ năng lực Seiren, lại sắp sửa tiến vào một cầu cuộc tranh tài này. Lẽ nào Suutoku thật sự không cách nào thắng Seiren sao? Thời khắc này, Midorima Shintaro hắn đứng Seiren nửa sân nơi sâu xa nhất. Không có bất kỳ di động thân thể mình ý nghĩ. Bởi vì hắn biết, vào lúc này coi như hắn hướng về Hayashi Amasu phía sau đuổi theo. Cũng đã không có năng lực đem lao nhanh bên trong Hayashi Amasu cho ngăn trở cản lại không chỉ là Midorima Shintaro, Suutoku 5 vị thủ phát bên trong cái khác 4 người. Vào lúc này cũng rốt cục chú ý tới thân ở với Suutoku nửa sân bên trong Hayashi Amasu. Từng cái trong ánh mắt đều bốc lên một tia tuyệt vọng. Suutoku đã cố gắng như vậy. Vẫn không thể đủ tiến vào một cầu. Lẽ nào Suutoku đúng là không sánh được Seiren sao? Bỗng nhiên, thân ở với Seiren nửa sân nơi sâu xa nhất Suutoku 5 người. Bọn họ khí thế trên người cũng thuận theo trở nên càng ngày càng yếu. Trên mặt cũng xuất hiện một vệt mất cảm giác vẻ mặt thật giống. Bọn họ đã cảm thấy, Seiren tiến vào cầu là một cái phi thường bình thường sự tình tuyệt vọng. Mê man, không biết làm sao, thường thường là một cuộc tranh tài thua điểm báo. Mà vào lúc này Suutoku, vừa vặn tốt đang đứng ở như vậy một loại cực nhanh trạng thái kết quả tự nhiên là không cần nhiều. Lời, thân ở với Suutoku nửa sân bên trong Hayashi Amasu hắn cực nhanh đi tới Suutoku nửa sân vạch ba. Điểm ở ngoài, dừng lại sau khi xúc lực, nhắm vào, ném rổ, cuối cùng bóng rổ tiến vào bóng rổ, cực kỳ tinh chuẩn rơi vào rồi Suutoku nửa sân bên trong. Mà này một kết quả không có bất kỳ người nào có một chút bất ngờ Hayashi Amasu thực lực. Suutoku hết thảy người cũng đã là phi thường rõ ràng. Seiren tất cả mọi người cũng càng thêm rõ ràng này một cầu có thể tiến vào. Đều là trong dự liệu của tất cả mọi người. Nếu như này một cầu không có tiến vào, cái kia chính là ngoài dự đoán mọi người tiến vào cầu sau. Seiren lần thứ hai bắt 3 điểm. Điểm số cũng lần thứ hai phát sinh chuyển biến mà lần này rằng có hồi lâu công phòng chiến. Cũng ở Seiren một phương Hayashi Amasu tập trung vào này một cái 3 điểm cầu sau khi liền trong nháy mắt kết thúc Suutoku tất cả mọi người. Tựa hồ cũng đã mất đi bất kỳ đối với nhịp điệu thi đấu khống chế. Đồng thời khí thế trên người cũng hầu như mất sạch. Vào lúc này Suutoku đã là không cách nào cùng Seiren tranh tài trở lại Seiren nửa sân. Hayashi Amasu liếc mắt nhìn này hiệp một còn lại thời gian 2 giờ 30 này hiệp một thi đấu. Còn sót lại cuối cùng 2 điểm 30 giây đồng hồ tuy rằng. Chỉ còn dư lại 2 điểm bán thời gian. Thế nhưng này 2 điểm bán thời điểm Hayashi Amasu đã có thể làm ra nhiều vô cùng sự tình đem so với. Phân chậm rãi lôi kéo. Tăng lên tới 2 chữ số điểm số. Ở này 2 điểm bán thời điểm cũng không đều bị có thể. Cũng không phải cái gì tuyệt đối không làm nổi sự tình xây rần nửa sân bên trong. Hayashi Amasu tùy ý đứng. Híp hai mắt nhìn một chút nằm ở Suutoku nửa sân bên trong Midorima Shintaro. Nơi khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt thế hệ kỳ tích nguyên bản 3 điểm cầu thần xạ thủ. Midorima Shintaro, người và ta hai chỉ đội bóng tranh tài. Kết quả cuối cùng trước sau là sẽ thuộc về ta, liền như vậy. Suutoku mang theo trong lòng một vệt nhàn nhạt tuyệt vọng, cùng với tràn ngập trong lòng bọn họ mê man cảm giác. Bắt đầu rồi này còn lại không lâu lắm thi đấu tự nhiên. Đón lấy hai chi đội bóng thi đấu. Trên căn bản là Seiren một phương đem Suutoku một phương mạnh mẽ áp chế đánh. Đánh này một vị nguyên bản đông chi vương giả Suutoku cao trung hầu như không có bất kỳ sức hoàn. Thủ tiết tấu đánh mất. Tự tin cũng đánh mất. Thi đấu cái kia một luồng khí thế cũng hầu như biến mất hầu như không còn. Suutoku đón lấy thi đấu cũng không thể nói là cái gì cùng đội hữu trong lúc đó hợp tác rồi. Chỉ cần có thể không mất điểm. Đã tính được là rất tốt. Chớ đừng nói chi là cái gì tiến vào cầu hiệp một thi đấu kết thúc. 2 điểm 30 giây thời gian thoáng qua mà qua cuối cùng. Hiệp 1 sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Song phương đội bóng điểm số khóa chặt ở 40, hay trên lục địa. Suutoku ở này hiệp 1 thi đấu ở trong. Dòng dã lạc hậu Seiren 2 chữ số. 14 phân chênh lệch kỳ thực. Cái này điểm số. Ở Suutoku một phương Midorima Shintaro trong lòng xem ra. Cũng coi như là hợp tình hợp lý dù sao. Suutoku phát huy, hắn Midorima Shintaro đều đặt ở trong mắt, có thể đem song phương đội bóng điểm số duy trì ở 14 phân chênh lệch. Hay là đã là một cái phi thường chuyện khó khăn tình, Hayashi Amasu. Còn có Seiren, lẽ nào ta Suutoku thật sự đã không có bất cứ cơ hội nào? Không có bất kỳ thắng được thi đấu cơ hội sao? Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Midorima Shintaro hắn trên tay trái cầm một cái khăn lông màu trắng. Lau lau rồi trên người bốc lên mồ hôi. Trên tay phải cầm một bình nước suối. Từng ngụm uống uống xong sau. Liền từng ngụm ăn mặc khí thô. Này hiệp một 10 phút thi đấu. Để hắn Midorima Shintaro tiêu hao rất lớn thể lực. Hay là này trong vòng 10 phút thi đấu tiêu hao. Là cái khác thi đấu bên trong 20 phút. Thậm chí là 30 phút tiêu hao mệt, phi thường mệt, bắp thịt cũng xuất hiện một chút cảm giác uể oải, vẫn căng thẳng tinh thần cũng cảm giác được một tia mệt nhọc tất cả. Phảng phất đã ở nói cho hắn Midorima Shintaro. Cuộc tranh tài này Suutoku kết cục chỉ có thua một chữ này ta. Đúng là không muốn thua a. Thua, ai lại sẽ muốn thua? Ai lại sẽ thích cái chữ này? Thế nhưng... Này có thể thế nào đây? Midorima Shintaro hắn ngồi ở trên ghế dài. Cảm thụ bên trong thân thể cái kia còn lại thể lực. Đồng thời đem đầu giơ lên. Nhìn đang ngồi ở Seiren khu nghỉ ngơi lên một mặt ung dung tùy ý cùng với cái kia một vệt trong. Phút chốc lười nhác nhìn Hayashi Amasu này tấm vẻ mặt. Midorima Shintaro trong lòng hắn liền sản sinh một luồng sâu sắc vô lực hắn biết. Hayashi Amasu ở hiệp một thi đấu bên trong, thể lực tiêu hao khẳng định là phi thường thiếu. Tối thiểu so với hắn là muốn thiếu rất nhiều như vậy này tiêu đối phương trường. Suutoku muốn thắng được thi đấu, hay là thật sự đã hầu như không thể cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.